Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 642, chương 643, Miss Đại Mỹ Nữ. Là như vậy, trước mắt Miss đã đặt trước hảo tửu cửa hàng. Miss nói đợi ngài đến, trực tiếp mang ngài đi khách sạn là được rồi. Tiểu ảnh nói ra, a, Hạ Minh gật gật đầu, nói, tốt. Vậy phiền phức ngài, không cần khách khí, cần phải. Sau đó tiểu ảnh đánh một chiếc xe, bởi vì Miss cũng không hề ma đô công tác, vì vậy cũng không có xe, làm hai người đến khách sạn về sau. Đã là sau nửa giờ, Hạ Minh nhìn đến quán rượu này, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt có chút chấn động. Ma đô không hổ là ma đô, khách sạn này cũng là tương đương hào hoa, riêng là cái này tòa nhà cao ốc, thật rất không tệ, khiến Hạ Minh cảm giác, nếu như mình đáp một tòa cao ốc, sau đó mỗi ngày thu thuế cũng là một cái không tệ phương pháp kiếm tiền từ. Nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, không biết có thể hay không bị tức chết đi được, như thế hào hoa cao ốc, xây một tòa, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Muốn kiếm về, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Hạ Minh không khác là tại nói chuyện viển vông. Hạ Minh theo tiểu ảnh đi vào cao ốc, rất nhanh liền trợ giúp Hạ Minh làm tốt gian phòng. Hạ Minh mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó theo tiểu ảnh Hạ Minh đi vào gian phòng của mình. Làm Hạ Minh đi vào gian phòng về sau, khiến Hạ Minh cũng là không khỏi cảm thán. Bởi vì hắn phát hiện, trong này truyền hình, ghế sofa, máy tính, đồ dùng trong nhà vậy mà từng cái đều đủ, mà lại phòng cũng đặc biệt lớn. Ở bên cạnh, còn có ban công, nếu như buổi tối có thời gian lời nói, ngồi tại bên cạnh ban công, nhìn một chút ma đô cảnh đêm cũng rất không tệ, khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán. Một đêm này, muốn xài bao nhiêu tiền a? Hạ tiên sinh, Miss tỷ trước mắt đang thương lượng Anstar sự tình, đợi đến 4 khoảng 5 giờ cần phải liền trở lại, còn mời ngài chờ đợi một chút. Tiểu ảnh nói ra, được, Hạ Minh gật gật đầu, ngược lại là không có chút nào dị dạng. Hạ Minh sau đó cười hỏi, đúng, Miss tên hắn liền kêu là Miss sao? Hạ Minh đối Miss cảm thấy có chút hiếu kỳ, hắn cảm giác Miss đây cũng là một cái tiếng Anh, chẳng lẽ là một người ngoại quốc? Nếu như không là người ngoại quốc lời nói, cần phải có chính mình tên mới đúng a. A, tiểu ảnh ngốc, không tệ. Tiểu ảnh xác thực mắt trợn tròn, chợt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như thế tựa như là nhìn một cái quái vật một dạng. Cảm nhận được tiểu ảnh cái kia kinh ngạc ánh mắt, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn lấy tiểu ảnh, không hiểu tiểu ảnh vì sao lại như thế chấn kinh. Ngài không biết chúng ta Miss cái này, Hạ Minh hơi có chút xấu hổ, hắn xác thực không biết Miss, mà lại đối với Miss cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá Miss rất nổi danh sao? Chính mình nhất định muốn biết nàng sao? Cái kia, ngài có thể cho nói một chút không? Sau đó tiểu ảnh liền đem Miss một chút thực tế nói ra, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới Miss lại là một tên chủ bá, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Đầu năm nay theo mạng lưới đại hòa, cái này nghề nghiệp tự nhiên cũng là tiền kỳ trồng chất. Tỷ như chủ này truyền bá, ngay tại lúc này một loại nghề nghiệp, chỉ bất quá chủ này truyền bá chỉ có thể nói là ăn thanh xuân cơm, làm người đến nhất định tuổi tác về sau, như vậy lại ăn chén cơm này thì hiển nhiên không được. Có điều Hạ Minh cũng từng thấy qua một chút chủ bá, không thể không nói, một chút nữ hài tử làm chủ bá về sau, cách ăn mặc phía trên cũng là nhiều rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng là Hạ Minh biết, đầu năm nay video đều có mỹ nhan công năng, làm chủ bá không phải mỹ nữ đó mới có quỷ. Đồng thời Hạ Minh cũng đối điện tử cạnh kỹ có một ít nho nhỏ lý giải. Đối với trò chơi, Hạ Minh lại không để bụng lắc đầu. Chơi game loại vật này, hắn cảm giác xem như nghiệp dư. Không có chuyện thời điểm chơi đùa còn có thể, nhưng là muốn làm thành nghề nghiệp. Hạ Minh lại cho rằng có chút không ổn. Dựa theo hiện đại tình huống tới nói, điện tử cạnh kỹ hoàng kim thời gian cần phải tại 18 tuổi đến 22 tuổi ở giữa. Nếu như trong khoảng thời gian này đi chơi game, như vậy thì tất nhiên sẽ lãng phí trọng yếu nhất một đoạn giáo dục thời gian. Lãng phí trong khoảng thời gian này đi chơi game, lại là một khoản không có lời mua bán. Nếu như ngươi thành công, cái kia còn tốt, có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài, cũng coi là phía sau cả một đời sinh hoạt không lo. Nếu như ngươi không thành công, như vậy thì phải đối mặt lấy về sau sinh hoạt áp bách. Hiện tại loại này xã hội, không có tri thức, không có năng lực, cũng chỉ có thể làm lao công, chuyển gạch cái gì, nhưng là, chơi đùa vô địch dù sao chỉ có một cái, mà về phần cái này cái gọi là 5 vào 10 triệu. Cũng là 10.000 cái chủ bá bên trong cũng tìm không thấy một cái. Đến mức 1 triệu, 10.000 trong đó có thể tìm tới một cái, cũng rất không tệ. Về phần hắn, đoán chừng cũng liền 1-2.000 khối, nhưng là thứ này cũng là ăn thanh xuân cơm. Nếu như bây giờ không thể đem sau này mình tiền cho tránh ra đến, như vậy đại biểu cho ngươi cũng thất bại. Ngẫm lại, Hạ Minh không tự kìm hãm được lắc đầu. Nếu để cho hắn tới làm lời nói, hắn cảm giác có lẽ là một cái trực tiếp bình đài không tệ. Đầu năm nay tất cả mọi người muốn trưởng khống chính mình sinh tử, trưởng khống chính mình sinh hoạt. Từ khi có hệ thống về sau, Hạ Minh ý nghĩ cũng là như thế. Đến khoảng 5 giờ, Hạ Minh nhìn thấy Miss vẫn chưa về, khiến Hạ Minh cau mày một cái. Chỉ bất quá bây giờ Tiểu Ảnh cũng không tại, Hạ Minh cũng không có cách nào hỏi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh quyết định đi xuống tìm ít đồ ăn. Hạ Minh đi vào dưới lầu. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, có một vị nữ hài chạm mặt tới. Nữ hài tóc che chắn lấy một bên mặt, mà lại mặc một bộ màu đỏ chót áo lông, xem ra có chút mịn. Tại dưới chân thì là xuyên một đôi màu trắng giày thể thao. Nữ hài cái kia trắng nõn da thịt, dường như có thể chảy ra nước đến một dạng. Tinh xảo gương mặt, xem ra cũng là một cái khó gặp đại mỹ nữ. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến cô gái này về sau, khiến Hạ Minh sững sờ. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác cô gái này có chút quen mắt. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, người này tựa hồ không phải liền là Miss sao? Chính mình vừa mới còn tải trên Internet điều tra nữ hài tử này. Lúc đó Hạ Minh cũng là cảm thán, cô gái này dài đến rất xinh đẹp, tuy nhiên không bằng Lâm Vãn Tình bọn họ loại cấp bậc kia mỹ nữ. Nhưng là cái này thả đến bây giờ cũng là khó gặp đại mỹ nữ. Hạ Minh không ngờ rằng, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Miss. Lúc này Hạ Minh vội vàng hướng về cô gái này đi qua, đồng thời nói ra, Miss. Đúng lúc này, đi bộ Miss nghe được có người bảo nàng tên, khiến Miss cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay hắn tại xong việc nhi về sau, thì ngựa không dừng vó gấp trở về, bởi vì nàng biết, còn có một người tại khách sạn chờ đợi mình đâu. Nếu như mình không trở lại lời nói, cái này không khỏi lộ ra không tốt lắm. Cho nên Miss cự tuyệt lần này bữa tiệc, thì gấp trở về. Ngay tại hắn sốt ruột trở về thời điểm, nàng đột nhiên có người gọi mình tên, khiến Miss có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, làm Miss quay đầu nhìn đến trước mắt soái ca thời điểm, khiến Miss trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.